Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, du lịch bên trong. Tại Barcelona ngây người một tuần lễ, Bess mang theo chết dắt lấy không chịu buông tay Kristen về nước. Đi trước kinh đô thăm hỏi ra ra nãi nãi, sau đó bị Tôn Hạo Dương kéo đến Thanh Hoa trong đại học đi Dương gia. Cùng lần thứ nhất về nước không có tiếng tăm gì khác biệt. Lần này Bex về nước nhấc lên phong ba không nhỏ. Fan hâm mộ, ăn dưa chúng vòng vây. Các ký giả phỏng vấn chen chúc mà tới. Ếch, trở về giữ nhà ngầy. Không có ý tứ nhường một chút. Bex bất đắc dĩ đưa tay cản lấy đều nhanh đâm trọt miệng mình. Microphone, nghe nói người nhà ngươi là Thanh Hoa Đại học lãnh đạo. Bess, ngươi lần này về nước là hoạt động thương nghiệp sao? Nghe nói ngươi đại ngôn rồi nước sản xuất một cái đồ uống. Có thể tiết lộ một chút ngươi về nước nhật trình an bài sao? Bess bất đắc dĩ đem Tôn Phỉ kéo qua. Đây là bạn gái của ngươi sao? Lần này đừng nói ký giả. Bên ngoài xem trò vui ăn dưa chúng đều hưng phấn. Không có cách, Tôn Phỉ tư thái nóng bỏng. Một đầu như tơ tóc vàng, nhìn qua như cái người mẫu, mà tại châu Âu giới đá banh, thành danh cầu thủ cùng người mẫu phối hợp phi thường phổ biến. Khụ khụ, đây là ta người đại diện Tôn Phỉ, đồng thời nàng vậy là tỷ tỷ ta. Bess rút rút khóe miệng, mặc dù bây giờ còn ở tại nước Đức khoa chỉnh hình, nhưng này thật chỉ có thể tồn tại huyễn tưởng bên trong. Tôn Phỉ dùng một thanh vô cùng mà nói kinh đô lời nói cùng các phóng viên chào hỏi. Đem các phóng viên hù sửng sốt một chút. Vào lúc ban đêm CCTV5, thể dục tin tức bên trong báo đáp nói rồi Bess về nước thăm hỏi người nhà tin tức. Tôn Phỉ vậy lần thứ nhất xuất hiện tại truyền thông trước mặt công chúng. Trước mắt Bess tại quốc nội giá trị buôn bán còn không có tiến hành qua đào móc. Bess đối với cái này cũng không để ý lắm, hơn nữa còn phủ định rồi Tôn Phỉ liên tục nói lên mấy cái phương án, lần này xem như một lần dò xét. Hai ngày sau, Bess cùng Tôn Phỉ mang theo Kristen đi Hoàng Sơn. Đây là thế giới văn hóa cùng tự nhiên di sản, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều rất có tiếng tăm. Bess kiếp trước mấy lần có cơ hội đi đáng tiếc đều không thành hình. Lần này về nước sớm liền kế hoạch xong đi Hoàng Sơn du lịch. Ăn mặc bình thường áo thun, đeo lên mũ lưỡi chai, tay cầm quải trượng, mang theo hai cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Bess mặc dù vẫn như cũ làm cho người ta chú ý, nhưng thật đúng là không có nhiều người nhận ra hắn. Thông qua Tôn Hạo Dương đồng sự quan hệ, Bess một đoàn người tại Hoàng Sơn trên Bắc Hải nhà khách ở lại. Kỳ tùng, quái thạch, biển mây, suối nước nóng từng loại tỉ mỉ thưởng thức, đón khách tùng, chữ nhân thác nước, trăm trượng suối đều lưu lại bọn họ dấu chân, khắp trốn trong ngoài tên núi, tiếc rằng huy chi Hoàng Sơn, trèo lên Hoàng Sơn, thiên hạ không núi, xem thế là đủ rồi vậy, đừng khoe chữ rồi. Tôn Phỉ khó chịu mắt, nhìn đệ đệ. Rõ rõ năm đó chỉ miễn cưỡng có thể nói tiếng Trung Quốc lời nói. Hiện tại thế mà đều có thể thuyết văn nói văn rồi. Trên thực tế, Hoàng Sơn có thể chơi tuyệt không chỉ là trên núi phong cảnh khu. Chỗ này trước kia gọi Huy Châu. Hấp nghiên mực mực Huy Châu. Huy Thương, Lông Phong Khỉ Khôi, Mới An Vẽ Phái, Huy Đồ Ăn đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hoàng Sơn nơi này nhỏ, ngoại trừ điểm du lịch bên ngoài cái khác tài nguyên rất ít. Chú ý độ rất nhỏ, Bess mang theo Chris khác cùng Tôn Phỉ đại bão có lộc ăn. Các loại đồ vật loạn thất bát tao một trận cuồng ăn. Ngoại trừ cái kia Bess kiếp trước tại trên đầu lưỡi Trung Quốc nhìn thấy đậu tương mục nát. Đồ chơi kia không có vào nồi trước đó toàn thân mọc lông. Nhìn Bess cùng Kristen trong lòng phát run, chỉ có thể xin miễn. Cuối cùng Bess hành trình vẫn là phát nổ ánh sáng. Còn tốt ngoại trừ du khách, người địa phương đối Best cái này ngôi sao cầu thủ không có hứng thú gì. Bất quá Tôn Phỉ thay Best tiếp nhận việc đảm nhiệm Hoàng Sơn Phong Cảnh khu du lịch đại sứ hình ảnh. Như thế để Best rất hài lòng, mặc dù không có tiền nhưng là có bước nghiên cứu. Về kinh đô sau Best tiếp nhận rồi CCTV5 một lần bài tin tức. Tham dự phỏng vấn có bình thường giải thích Bundesliga đoạn tuyên cùng Đào ủy. Nó bên trong Đào ủy đã bị quốc nội dân mạng xưng là tôn thổi rồi. Best cẩn thận trả lời liên quan tới chính mình hoặc gia đình mình vấn đề. Đối một chút mẫn cảm vấn đề tránh không đáp. Đem chuyện trong nước xử lý xong. Đem mua sắm đến các loại Best chính mình cũng cảm thấy cổ quái kỳ lạ lễ vật từng cái đóng gói gửi đi. Đây là Best thường ngày một trong công việc. Giống Barcelona mấy cái kia hàng. Còn có vừa mới tuyên bố xong thành chuyển nhượng MU Phil Jones. Đã được cất nhắc tới team một Griezmann, lập tức liền muốn chuyển nhượng Real C, do, chính tại nghỉ phép Fabregas, Cruz, Dzeko bọn người, ngày 15 tháng 6, Best vứt xuống Tôn Phỉ, cùng Kristen bay hướng Argentina Buenos Aires, tại sân bay cùng Pơ tụ hợp, lần này Best đến Nam Mỹ thứ nhất là vì nghỉ phép. Thứ hai là vì cảm thụ xuống Nam Mỹ đặc hữu bóng đá văn hóa. Hắn tại câu lạc bộ nghe Josue, Graffai thường thường nói đến đường phố đầu bóng đá. Tốt, a kỳ thật Best bây giờ một rất hứng thú chính là đi tìm những cái kia kiếp trước nổi danh khí bây giờ. Còn không có bốc lên đầu ngôi sao cầu thủ. Hắn muốn đi nhất Brazil tiểu bang Sao Paulo, dựa theo thời gian suy tính. Bây giờ Neymar đại khái vừa mới bắt đầu nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Bất quá hành trình là từ Pơ quyết định. Vài ngày sau một đoàn người mới đi đến Santos câu lạc bộ. Best mở to hai mắt vậy không có phát hiện Neymar. Bất quá không sao. Pơ chạm tiếp theo là Uruguay thủ đô Montevideo. Nơi này có một vị ngôi sao cầu thủ là Pơ lần này Nam Mỹ chi hành trọng yếu nhất mục tiêu. Hắn ý đồ trở thành vị này ngôi sao cầu thủ người đại diện. Hơn nữa hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Trong quán cà phê, Best cùng Kristen ngồi xa xa. Tò mò nhìn Pơ đối diện tên tiểu tử kia. Rất phổ thông nha. Hơn nữa còn có chút mập. Kristen nhấp rồi miệng cà phê. Guardiola sẽ thích hắn sao? Pơ tin tưởng có thể ký vị này ngôi sao cầu thủ. Nguyên nhân chính là hắn đối Barcelona hướng tới. Kỳ thật hắn đã ghi tên châu Âu rồi. Giống như tại Eredivisie, anh Hoven vẫn là Ajax đến. Best chú ý trọng điểm tại tên tiểu tử kia miệng trên. Chậc chậc, vậy không thế nào lộ răng nha. Best đầu óc bên trong không tự chủ được xuất hiện tấm kia bị PS qua hình ảnh. Phi nước đại chúc mừng há mồm hò hét Suarez trong miệng. Trắng hếu bén nhọn răng làm cho người ôm bụng cười. Best, người biết hắn. Đương nhiên, su thỏ. Best những lời này là dùng tiếng Trung nói. Tại, răng, cái chữ này trên nhấn mạnh. Đây chính là vị cắn người cuồng ma. Chí ít 3 lần trong trận đấu cắn người. Hiện tại Suarez mang theo dây cột tóc. Nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn. Nói tới nói lui dứt khoát lưu loát. Rất nhanh liền cùng Pơ nói xong rồi. Đang tiến hành bên trong Nam Mỹ khu World Cup thi dự tuyển bên trong. Suarez cùng Diego Forlan tạo thành tiền vệ hợp tác phi thường xuất sắc. Uruguay vậy áp chế gắt gao ở Argentina. Bất quá đây cũng là bởi vì Argentina quá bất tranh khí. Đầu tuần kết thúc tranh tài bên trong. Messi xuất lĩnh Argentina không chút huyền niệm bại bởi rồi Ecuador. Đây là Luis Suarez, Pơ cười lấy đem Best cùng Kristen kêu đến giới thiệu nói. Đây là Best, hắn tại Wolfsburg, ta biết rõ, Suarez nhìn qua có chút ngại ngùng. Best cười lấy vươn tay nắm chặt lại. Ta biết rõ ngươi, xuất sắc tiền vệ, mấy ngày kế tiếp còn muốn nhờ ngươi. Pơ còn muốn bay hướng Chile. Best quyết định lưu tại Montevideo. Uruguay thủ đô bóng đá, không khí phi thường nồng hậu dày đặc. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều nhìn thấy đường phố đầu bóng đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.